Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 513, góc truyện audio.com. 59.513 câu nói của Ôn Phi Vũ vừa dứt thì tất cả mọi người có mặt đều im lặng như tờ hà khâm. Không phải chứ, còn có cả cách nói Phú Tam Đại sao? Phí công anh ta ban đầu còn tưởng là Diệp Sơ Dương từ một người mới chẳng có gì trong tay đi tới ngày hôm nay là một chuyện khích lệ lòng người biết mấy, đáng ngợi ca biết mấy. Nhưng bây giờ xem ra thì canh gà độc, ngoài mặt thì tốt đẹp nhưng bên trong toàn là mua bán và lừa gạt. Mới là thật, nghĩ tới đây, Hà Khâm lại bất giác thở dài một tiếng. Ngoài diện mạo gây sốt ra thì hóa ra cậu ta còn có cả gia thế. Quả nhiên là giữa anh và Diệp Sơ Dương còn kém nhau xa. Hà Khâm chống cằm trầm tư suy nghĩ. Ôn Phi Vũ nhìn bộ dạng của Hà Khâm đang chịu sự đả kích rồi lại quay ra cánh cửa phòng không chút động tĩnh, anh ta cũng thở dài theo. Sao Sơ Dương vẫn còn chưa đến chứ? Chắc không phải là đang cố sống cố chết đi tìm người yêu đấy chứ? Ôn Phi Vũ vừa nói xong, Hà Khâm vốn đang chìm trong suy tư bỗng ngẩng đầu lên chớp chớp mắt rồi tò mò hỏi. Tìm người yêu gì chứ? Tối qua khi tôi gọi cậu ấy ăn cơm thì có nói là mấy người chúng ta đều có người nhà, một mình FA như cậu ấy chắc sẽ bị gato đến chết. Thế là cậu ta sĩ diện bảo phải tìm người yêu đưa tới. Thật lòng thì cho tới lúc này Ôn Phi Vũ vẫn không mấy tin vào chuyện Diệp Sơ Dương đã có người yêu. Trong mắt anh ta thấy là tạm thời trên thế giới này hình như vẫn chưa tìm được ai xứng với Diệp Đại Sư cả đâu. Chỉ là, sự thực chứng minh rằng Ôn Phi Vũ nghĩ nhiều quá rồi. Hà Khâm nghe anh ta nói xong liền tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Anh một tay chống cằm, giọng nói thấp trầm vô cùng nghi hoặc. Nhưng Diệp Sơ Dương nói là cậu ấy có người yêu rồi mà. Có điều người này là nam chứ không phải nữ. Ôn Phi Vũ, đù cậu nói thật à, Hà Khâm, tất nhiên là thật rồi. Lần trước chẳng phải còn có xịt căng đan giữa anh và cậu ấy sao? Ồ, hình như đúng thật là có chuyện đó. Khi đó là Ôn Phi Vũ cùng ăn cơm với Diệp Sơ Dương để bàn về chuyện kịch bản của. Mong em của nhiều năm sau vẫn rực rỡ, cuối cùng chẳng hiểu sao lại bị phóng viên chụp trộm, thế là có tin đồn Diệp Sơ Dương và anh ta là một đôi. Vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, khóe miệng Ôn Phi Vũ bất giác giật giật mấy cái. Thực ra xịt căng đan trên mạng của Diệp Sơ Dương thật sự rất nhiều, mà hầu hết đều là đàn ông. Nhưng Ôn Phi Vũ vẫn luôn không tin là Diệp Sơ Dương là thằng. Chỉ là ngày hôm nay ở đây, dường như anh ta cuối cùng cũng cảm thấy sự việc có chỗ gì đó không đúng. Ôn Phi Vũ, im lặng một hồi nữa, Ôn Phi Vũ lại mở mồm hỏi. Diệp Sơ Dương thích đàn ông là thật thế người cậu ấy thích là ai? Nghe vậy, Hà Khâm làm bộ vô tội nhìn người đàn ông trước mặt mình xua xua tay, khuôn mặt đầy vẻ vô can. Tôi không biết nữa, cậu ấy không nói với tôi, thế nên tôi cảm thấy có lẽ không phải là người trong giới của chúng ta. Nhớ khi đó Hà Khâm hỏi Diệp Sơ Dương thì cô có nói với anh rằng bạn trai của cô gần đây không ở nhà. Mà kể ra thì trong giới giải trí, hình như nam minh tinh có quan hệ thân thiết với Diệp Sơ Dương cũng chẳng có mấy người, ngoài bọn họ ra thì đúng thật là không còn mấy ai nữa. Triệu Vũ Hành, không thể nào, lúc trước Triệu Vũ Hành còn có xịt căng đan với một nữ minh tinh khác, anh ta không thể là gay được. Lẽ nào là Nhiếp Tử Diệu, cách chương.